Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2422, chương 2427, bị đuổi giết. Chư nhị ánh mắt ngưng tụ, hắn chân heo động động, tại cái này trong hư không xuất hiện một cái màu đen động. Rất hiển nhiên, đây là chư nhị vạch ra đến lỗ nhỏ, chư nhị đối với không gian tạo nghệ. Thì liền Hạ Minh đều là kinh thán không thôi, cũng không biết gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được. Lão đại, ta hiện tại đem lôi đình chi tâm thông qua không gian chi lực đem đến ngươi càn khôn giới chỉ bên trong, chỉ cần tại càn khôn giới chỉ bên trong, ngươi liền có thể đem lôi đình chi tâm thu phục. Nhưng là, một khi mất đi lôi đình chi tâm, cái này toàn bộ lôi đình chi cốc lôi đình cũng đem về đình chỉ biến động. Đến lúc đó ngươi sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người nhằm vào. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chư nhị khống chế mảnh không gian này, ánh mắt sáng rực nói ra. Ta biết. Hạ Minh khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, bắt đầu đi. Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Xác thực, lôi đình chi tâm quá mức mê người, nếu là mình đạt được, người chung quanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Vậy thì tốt, lão đại cẩn thận. Chư nhị hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút, chư nhị trong đồng tử mang theo một chút sắc bén, sau đó trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên bạo phát. Cho ta động, một loáng sau cái kia, lôi đình chi tâm chung quanh đúng là xuất hiện một đạo hắc động. Đạo này hắc động xuất hiện, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Không thể không nói, chư nhị còn thật không phải bình thường lợi hại. Hắn vậy mà có thể tại lôi đình chi tâm phụ cận sáng tạo một cái hắc động. Không chỉ có như thế, hắn đúng là còn có thể trực tiếp đem lôi đình chi tâm cho kéo vào trong hắc động. Cái này nếu là cùng địch nhân đối địch đói thời điểm, chỉ cần đem địch nhân cho kéo nhập không gian bên trong, sử dụng không gian chi lực, cũng là liền hóa đan cảnh cao thủ cũng phải bị trong nháy mắt mạt sát a. Hạ Minh kinh hãi không thôi. Cho ta nuốt, một tiếng quát lớn truyền ra. Hạ Minh nhìn thấy cái kia lôi đình chi tâm lôi đình lấp lóe. Tại cái này lôi đình chi tâm chung quanh phảng phất là xuất hiện một cái miệng to như chậu máu. Sau đó một miệng đem lôi đình chi tâm thôn phệ. Lão đại, chạy mau. Sau đó, theo Hạ Minh trong đầu truyền đến chư nhị thanh âm. Hạ Minh nghe vậy, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thân hình nhảy lên, trong nháy mắt hướng về phương xa bay qua. Ông, lôi đình chi lực đột nhiên biến mất. Cái kia còn tại trên cầu thang người tất cả đều là toàn thân run lên. Một cái lảo đảo, khởi thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng đi. Có ít người thì là trực tiếp ngã chổng vó một cái. Chuyện gì xảy ra? Bất chợt tới tình huống, cũng là gây nên mọi người chú ý. Tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, lôi đình chi tâm biến mất. Cái gì? Cái này âm thanh kinh hô gây nên không ít người chú ý. Không ít người đều là đồng loạt hướng về cất giấu lôi đình chi tâm địa phương trông đi qua. Chờ mọi người thấy cảnh này về sau, bên trong thiên địa không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này biến đến hoảng loạn lên. Lôi đình chi tâm đâu? Chạy đi chỗ nào bên trong? Vì cái gì đột nhiên không thấy? Có người nhịn không được tức giận quát lớn. Là ai? Là ai đoạt lôi đình chi tâm? Tìm cho ta đi ra. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất chợt tới tình huống, dẫn đến vô số người tức giận. Là Hạ Minh, nhất định là vừa vặn Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh thoáng cái bay đi, cũng chỉ có hắn vừa mới tới gần lôi đình chi tâm. Lời vừa nói ra, thiên địa ở giữa càng là một mảnh xôn xao. Bất quá, bọn họ đều không nhìn thấy lôi đình chi tâm đến cùng là làm sao đột nhiên không thấy. Đây hết thảy đều là quá quỷ dị, giống như là lôi đình chi tâm đột nhiên biến mất một dạng. đi tìm Hạ Minh, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn tìm cho ra. Nhất định muốn đoạt lại lôi đình chi tâm. Ta gặp được hắn mới vừa từ đỉnh đầu bay đi. Chúng ta cùng một chỗ tìm. Vù vù, một đoàn người thân hình nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là nhanh chóng du đãng ở cái này lôi đình chi cốc. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đạt được lôi đình chi tâm, đúng là gây nên động tĩnh lớn như vậy. Xoát xoát, Hạ Minh đi vào một chỗ trong khe núi. Trong khe núi, có một đạo thác nước chảy ngang, nơi này ầm ầm vang vọng không ngừng. Hơi đặc biệt là, ở chỗ này khe núi vậy mà không có đụng phải lôi đình oanh kích. Phải biết, tại cái này toàn bộ lôi đình chi cốc, không ít địa phương đều là bị lôi đình chỗ oanh kích. Ở chỗ này tạm thời ẩn trốn một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó thân hình nhất động, trong nháy mắt tiến vào hồ này cơ sở, bành một tiếng, tan biến tại hồ ở dưới đáy. Hạ Minh bước vào đáy hồ, sử dụng linh khí đem mình cùng hồ nước ngăn cách, để hồ nước không cách nào thấm ướt chính mình quần áo. Hạ Minh không ngừng hướng đáy hồ bơi đi, càng bơi càng sâu, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cái hố. Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hồ này cơ sở tại sao có thể có một cái hố? Cái này động không là rất đại, đại khái có thể dung nạp một người thông qua. Hạ Minh không có chút gì do dự, hướng về cái này cửa động đi qua. Hạ Minh bơi qua đáy hồ, xuyên qua cái này cửa động. Vạn vạn không nghĩ đến là, hồ này cơ sở bốn phía, vậy mà không có cái gì, trống trơn như thế. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thế nào thấy cái này hồ sẽ lớn như vậy? Điều đó không có khả năng a. Hạ Minh cảm thấy có chút khó tin. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Dù đến nơi đây cũng kém không nhiều. Tạm thời vẫn là không muốn xâm nhập tốt. Sớm một chút đem lôi đình chi tâm luyện hóa mới là quan trọng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa, tâm ý nhất động, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh lại là đã đi tới càn khôn giới chỉ bên trong. Cùng lúc đó, cái này càn khôn giới chỉ thì là hóa thành một hạt cho bụi. Rơi tại đây trên mặt đất, cùng trên mặt đất cho bụi hình thành một thể. Nếu là không tỉ mỉ quan sát lời nói, chỉ sợ còn thật nhìn không ra. Vừa bước vào càn khôn giới chỉ, Hạ Minh chính là kích động hỏi, chư nhị, lôi đình chi tâm đâu? Ở đâu bên trong? Mau cho ta xem một chút. Lão đại, ở chỗ này đây, chư nhị trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Mà hậu chiêu một cái này lôi đình chi tâm liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Lôi đình chi tâm phía trên, lóe ra quang mang. Cái này khủng bố lôi đình chi lực, lại là khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Đây chính là lôi đình chi tâm a. Cái này lôi đình chi tâm xem ra tương đương kỳ lạ. Hạ Minh cũng không nói ra lôi đình chi tâm đến cùng chỗ nào bên trong có địa phương đặc thù. Nhưng là lôi đình chi tâm cho hắn cảm giác liền là phi thường đặc thù. Vì cái gì ta cảm giác có chút không giống nhau lắm đâu. Hạ Minh lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lắc đầu. Lão đại, hiện tại thân thể ngươi đã rất cường đại. Ta đề nghị ngươi tiến vào lôi đình chi tâm bên trong tiến hành tu luyện. Chư nhị ngưng tiếng, nói, tiến vào lôi đình chi tâm. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, nói đùa cái gì? Cái này lôi đình chi tâm cực kỳ cường đại. Cũng là hóa đan cảnh cao thủ bước vào bên trong cũng là thập tử vô sinh. Ta tùy tiện đi vào. Chẳng phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Tim cướp. Hạ Minh càng ngày càng cảm giác chư nhị có chút không đáng tin cậy. Cái này chỗ nào bên trong là tu luyện. Đây quả thực là liều mạng a. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.